Bất diệt bá thể quyết, chương 48, thâm đàm vụ viêm, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu tại đưa tiễn Liễu Thiến về sau, Mộ Phong cơ bản đều đợi tại phủ thành chủ bên trong. Những ngày này, Đồng Dương thành các thế lực lớn lục tiếp theo đem thu thập tới linh dược nộp lên trên. Khiến Mộ Phong kinh ngạc chính là, trong đó lại có hai gốc huyền giai cấp thấp linh dược. Mộ công tử, cái này hai gốc huyền giai linh dược theo thứ tự là Kỳ gia cùng Trần gia cống hiến. Đến đây hồi báo Phùng Tinh Lan, cung kính nói, Mộ Phong gật gật đầu, đem sớm đã chuẩn bị xong giường hai tầng giấy tuyên đưa cho Phùng Tinh Lan. Phùng thành chủ, cái này giường hai tầng bên trong, một chồng là mệnh luân cấp thấp võ pháp, giao cho Trần gia, khác một chồng là luyện khí điển tịch, giao cho Kỳ gia. Phùng Tinh Lan cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận giường hai tầng giấy tuyên. Đối với Mộ Phong xem như triệt để vui lòng phục tùng. Những ngày này, Mộ Phong đã đưa ra hơn 10 bản mệnh mạch cấp siêu hạng võ pháp. Tâm pháp, hiện tại lại lấy ra mệnh luân cấp võ pháp. Cái này khiến Phùng Tinh Lan hiếu kỳ. Mộ Phong trong đầu đến cùng có bao nhiêu bản điển tịch a, Mộ công tử. Có một người muốn cầu kiến ngươi. Phùng Tinh Lan do dự nói, vì sao muốn gặp ta? Mộ Phong bình tĩnh hỏi, khoảng thời gian này, Đồng Dương thành thế lực cơ bản đều là đem linh dược phụng bên trên. Mà Mộ Phong thì là đem võ pháp, tâm pháp để Phùng Tinh Lan thay chuyển giao. Nếu là lấy linh dược hối đoái điển tịch, chỉ cần cùng Phùng Tinh Lan nói một tiếng là được, căn bản không cần cùng hắn gặp mặt, hắn nói hắn mang đến rất có giá trị tin tức. Còn nói cái này tin tức giá trị đủ để hối đoái mệnh luân cấp võ pháp. Phùng Tinh Lan mặc dù không quá tin tưởng lời này, nhưng vẫn là không có ý định giấu giếm Mộ Phong. Ồ, có chút ý tứ. Dẫn hắn tới, Mộ Phong lộ ra nhiều hứng thú chi sắc. Đối với Phùng Tinh Lan nói, vâng, Phùng Tinh Lan sau khi rời đi, chỉ chốc lát sau, chính là dẫn một tên dáng người gầy còm nam tử trung niên tiến đến. Tại hạ Hạ gia gia chủ Hạ Phi, gặp qua Mộ công tử, nam tử trung niên đối với Mộ Phong cúi đầu khom lưng. Tư thái thả rất thấp, Mộ Phong quét Hạ Phi một chút, phát hiện cái sau khí tức cũng không mạnh, nhiều lắm là liền mệnh mạch bát trọng tả hữu. Chỉ sợ Hạ Phi gia tộc tại Đồng Dương Thành, hẳn là một cái bừa bãi vô danh tiểu gia tộc, Phùng thành chủ đã nói với ta. Ngươi có một cái giá trị so sánh mệnh luân cấp võ pháp tin tức. Mộ Phong hỏi, phải, Hạ Phi liền vội vàng gật đầu, nhìn bên cạnh Phùng Tinh Lan một chút, hơi có chút do dự. Phùng thành chủ, ngươi đi ra ngoài trước một cái đi. Mộ Phong hiểu ý nói. Phùng Tinh Lan gật gật đầu, đi ra Mộ Phong gian phòng, đồng thời đem môn mang bên trên. Nói đi, Mộ Phong ánh mắt một lần nữa rơi trên người Hạ Phi. Nhàn nhạt nói, Mộ công tử, ta tin tức cùng huyền giai linh hỏa có liên quan. Hạ Phi xoa xoa tay, nói, Mộ Phong đôi mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Hạ Phi, trầm giọng nói, ngươi có huyền giai linh hỏa tin tức, lấy Mộ Phong trình độ, chỉ cần có thể đạt được huyền giai linh hỏa, liền có thể trong thời gian ngắn trở thành huyền giai linh tượng sư, linh dược sư các loại. Mà lại hắn còn có thể dựa vào huyền giai linh hỏa triệt để vì huyết phong hầu khai phong. Khiến cho lột xác thành huyền giai linh binh. Hạ Phi nhếch miệng cười nói. Phải, chỉ cần Mộ công tử có thể xuất ra mệnh luân cấp tâm pháp. Hạ Mỗ lập tức đem này tin tức cáo chi ngài. Tốt, chỉ cần ngươi tin tức thiên chân vạn xác. Mệnh luân cấp tâm pháp ta tự nhiên sẽ cho ngươi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hạ Mỗ tin tưởng Mộ công tử. Thì thật là như vậy, Hạ Phi chậm rãi kể rõ, Mộ Phong cũng rõ ràng chuyện đã xảy ra. Đoạn trước thời gian, Hạ Phi một thân một mình tiến vào Tuyệt Thiên Nhai Lâm tìm kiếm dược liệu. Trong lúc vô tình rơi vào một chỗ chân vách núi, chỗ kia chân vách núi tồn tại rất nhiều chân quý linh dược. Đồng thời tại chân vách núi chỗ sâu nhất, Hạ Phi còn phát hiện một chỗ đầm sâu rộng khoảng một trượng. Dày đặc khí lạnh, tràn ngập băng lãnh xương trắng, khiến Hạ Phi rung động là, đầm sâu lan tràn xương trắng, tại trong đầm nước ương, hình thành một sợi xương mù trạng hỏa diễm, Một nháy mắt, Hạ Phi liền liên tưởng đến huyền giai linh hỏa Thâm Đàm Vụ Viêm. Thâm Đàm Vụ Viêm, tại huyền giai linh hỏa bên trong, đều xem như uy lực cực kỳ mạnh mẽ linh hỏa, mà Thâm Đàm Vụ Viêm sinh ra điều kiện, cũng cực kỳ hà khắc, chỉ có đặc thù hàn băng đầm sâu, trải qua ngàn năm trở lên hàn khí quanh quẩn, mới có một tia tỷ lệ ngưng tụ ra Thâm Đàm Vụ Viêm. Nếu là ngươi phát hiện, vì sao ngươi không lấy đi Thâm Đàm Vụ Viêm đâu? Mộ Phong nhàn nhạt hỏi. Hạ Phi cười khổ nói. Tại hạ thực lực hèn mọn, nếu là tới gần, có thể muốn bị Thâm Đàm Vụ Viêm đốt cháy thành cho bụi. Mà lại đầm sâu chung quanh vẫn tồn tại rất nhiều thi cốt. Mộ Phong vẩy một cái lông mày. Nhàn nhạt nói, ngươi ngược lại là cẩn thận. Nhưng ngươi cẩn thận là đúng. Thâm Đàm Vụ Viêm không phải ngươi có thể nhúng chàm, mà lại loại bảo vật này phụ cận, tất nhiên cũng tồn tại cái khác nguy hiểm. Ngươi nếu là có mật đi lấy Thâm Đàm Vụ Viêm, ngươi sớm đã hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Phi sắc mặt biến hóa, như hắn lúc ấy bị tham lam choáng váng đầu óc, tất nhiên chết không táng thân nơi. Ngươi dẫn ta đi, tại xác nhận về sau, ta liền sẽ đem mệnh luân cấp tâm pháp giao cho ngươi. Ngươi có gì dị nghị không? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hạ Mỗ không dám, Hạ Phi vội vàng chắp tay. Tốt, ngày mai xuất phát, đến lúc đó ngươi đến đây phủ thành chủ là được. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hạ Phi sau khi rời đi, Mộ Phong lâm vào vẻ trầm tư. Tuyệt Thiên Nhai Lâm, chính là Thương Lan Quốc Nam Bộ một tòa cự đại sườn đồi dãy núi. Sườn đồi dãy núi, từ diện tích bát ngát rừng rậm nơi bao bọc. Cơ hồ vượt ngang toàn bộ Thương Lan Nam Bộ, Đồng Dương Thành, mặc dù ở vào Thương Lan Quốc Nam Bộ, nhưng là cự ly Tuyệt Thiên Nhai Lâm xa nhất thành thị. Chừng 3.000 dặm, Mộ Phong biết, cho dù Đồng Dương Thành nhất nhanh thất ngựa, đến Tuyệt Thiên Nhai Lâm cũng muốn 3 ngày tầm đó. 3 ngày này chính dễ dàng để ta tu luyện. Mộ Phong đôi mắt lộ ra tinh mang, La Gia bị xét nhà về sau. Vơ vét ra linh thạch thế nhưng là có không ít, chừng 50 khối, ngoài ra, còn có 2 bình tụ linh đan cùng 1 bình hồi linh đan. Có thể nói là đại thu hoạch. Hôm sau, phủ thành chủ cửa, sớm đã chuẩn bị tốt một lượng hào hoa xe ngựa, Phùng Hồng Huyên, Phùng Tinh Lan mấy phủ thành chủ cao tầng, vây quanh một tên thiếu niên đi ra. Thiếu niên chính là Mộ Phong, tại quyết định đi Tuyệt Thiên Nhai Lâm về sau. Mộ Phong liền cáo chi Phùng Tinh Lan, để bọn hắn chuẩn bị tốt nhất xe ngựa. Phong Nhi, một đường cẩn thận, huyền giai linh hỏa có thể không dễ dàng như vậy thu phục. Cần phải lượng sức mà đi a. Lý Văn Xu đi lên phía trước. Sửa sang lại Mộ Phong vạt áo, lo lắng dặn dò nói. Mộ Phong cười nói, nương, người yên tâm, con của ngươi ta lúc nào làm qua chuyện không có nắm chắc. Nói xong, Mộ Phong cùng Phùng Tinh Lan, Phùng Hồng Huyên đám người từng cái cáo biệt, khi đi tới Phùng Lạc Phi trước người thời điểm, cái sau bĩu môi không để ý tới Mộ Phong. Mộ Phong nhịn không được cười lên, tiểu nha đầu này biết được Mộ Phong muốn đi thu phục huyền giai linh hỏa về sau. Nhao nhao la hét muốn đi theo đi, lại bị Mộ Phong quả quyết cự tuyệt, hiện tại, còn tại sinh Mộ Phong một ngạt. Lạc Phi, hảo hảo tu luyện, chờ thực lực ngươi đủ mạnh, ta tự nhiên là sẽ mang lên ngươi. Mộ Phong vuốt vuốt Phùng Lạc Phi đầu, sau đó cũng không quay đầu lại tiến vào toa xe bên trong. Hạ Phi thì là có lại roi ngựa, nương theo lấy móng ngựa tê minh, xe ngựa nhanh chóng đi. Mộ Phong, ngươi cái này lớn hỗn đản, liền một câu lời an ủi đều sẽ không nói sao. Phùng Lạc Phi nhìn xem rời đi xe ngựa. Dậm chân một cái, cắn răng nghiến lợi nói. Nói xong, Phùng Lạc Phi quay người. Vừa lúc trông thấy Lý Văn Du con mắt mắt mang theo ý cười nhìn xem chính mình. Gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ lên. Lý bá mẫu, ngươi nhìn ta làm gì? Phùng Lạc Phi chế nhạo hỏi. Lạc Phi, ngươi thật giống như rất muốn cùng Phong Nhi ở cùng một chỗ. Lý Văn Du cười khẽ nói. Ta, làm sao có thể chứ? Bá mẫu, ngươi khẳng định là hiểu nhầm. Phùng Lạc Phi liền vội vàng lắc đầu nói. Cái kia Phong Nhi không cho ngươi cùng theo đi. Ngươi vì sao tức giận như vậy? Lý Văn Xu tha có thâm ý hỏi. Ta cũng không biết. Phùng Lạc Phi nói, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ chạy ra. Lý Văn Xu vấn đề, nàng thực tại không biết trả lời như thế nào. Lý Văn Xu chỉ là cười híp mắt nhìn xem Phùng Lạc Phi bóng lưng. Đôi mắt bên trong lộ ra nhu hòa chi sắc, cách chương.